Giao dịch hàng tỷ Tà Thiếu xin dùng chậm. Chương 59, Tần Nghị Hằng do dự. Góc truyện audio.com. Tần Nghị Hằng lần này thật sự tức giận, liên tiếp hơn 10 ngày đều ngủ ở phòng khách, chạm cũng không chạm đến Tô Mộc Tình, cho dù cô ta có làm nũng như thế nào đi nữa. Tô Mộc Tình ngồi trên giường, gắt gao cắn móng tay, mọi chuyện đều do con chị kia, nếu không có à đàn bà đó, Nghị Hằng nhất định sẽ không giận cô ta, mà bà Tần lại càng ác độc hơn. Còn khoảng 10 ngày nữa là hôn lễ, chuyện quà tặng cùng tiền biếu nhà gái tận 20 vạn, bây giờ đánh chết cũng không lo, bỏ mặt cô ta, cùng Tần Nghị Hằng giải quyết tốt hãy đến tìm bà. Nhưng với loại tình huống này, nếu cô ta mở miệng nói chuyện tiền nong với Tần Nghị Hằng, chỉ sợ buổi hôn lễ này bị phá hủy mất. Khi cô ta về nhà, Khúc Quế Âm liền hỏi, 20 vạn tiền hồi môn đâu? Tô Mộc Tình phiền lòng nói, mẹ hỏi cái gì không hỏi, lại hỏi chuyện này, không thấy con chưa đủ phiền sao? Suốt ngày chỉ biết hỏi tiền, lần trước con đưa ẻ 5 vạn đâu? Khúc Quế Âm không nghĩ đến con gái mình lại phát cáu, lặng người một chút mới nói. Mày phát cáu cái gì? Đừng quên tao là mẹ mày, 20 vạn kia mày đã đáp ứng là đưa cho tao, còn phần 5 vạn kia. Khúc Quế Âm có chút nói lắp, bà ta nghe bạn bè nói thị trường chứng khoán gần đây rất nóng bỏng, ném vào bao nhiêu sẽ gom về bấy nhiêu, bà ta liền ném tất cả vào không nghĩ tới. Định bụng sẽ lấy 20 vạn gỡ lại vốn, nhưng chuyện này bà nhất định không thể nói, Khúc Quế Âm vội y phô trương thanh thế oán giận. Mày kết hôn mà thằng con rể quý hóa kia cũng chưa từng đến nhà chào cha mẹ vợ bao giờ, mày có biết hàng xóm đã truyền tai nhau thành cái gì rồi chưa? 5 năm trước lúc chị mày kết hôn, nó ngày nào cũng ra vào, ai cũng khen lấy khen để. Bây giờ thì ngược lại, cả một cái bóng cũng không thấy. Nghe Khúc Quế Âm bực tức, Tô Mộc Tình thấy thật nhức đầu, bực bội xoay người mở cửa rời khỏi. Khúc Quế Âm vỗ đùi quay sang chồng mình kêu gào. Ông xem, đây là đứa con gái tốt do tôi sinh ra đó nha, một đứa hai đứa nào cũng dám làm tôi giận đến đỏ mặt tía tai, tôi thật sự là nuôi ong tay áo mà. Ông Tô đang đọc báo, nghe thấy vợ mình lại bắt đầu oán hận, phiền chán nghiêng người đi. Trở lại Tần gia, Tô Mộc Tình càng ngày càng tức giận, quả thực hận đến nghiến răng nhưng vẫn không thể không dáng nhẫn nhục chịu đựng. Buổi tối Tần Nghị Hằng về nhà, người thấy mùi thức ăn truyền ra từ phòng bếp, cơ hồ trong nháy mắt nghĩ đến Tô Mộc Vũ đã trở lại. Hắn thậm chí có chút kích động chạy vào phòng bếp, bên trong quả thật có người. Nhưng không phải Tô Mộc Vũ, mà là Tô Mộc Tình. Tô Mộc Tình nhìn thấy Tần Nghị Hằng, vội vàng nhu thuận cười nói. Anh rể, em biết anh không thích mùi vị gì Trương nấu cho nên em liền về nhà mẹ học một vài món, anh nhìn xem có thích hay không. Nói xong, cô ta xới một miếng thịt kho tàu trong nồi, dơ lên trước mặt Tần Nghị Hằng. Tô Mộc Vũ nấu cũng là từng học từ Khúc Quế Âm, bất đồng chính là 11-12 tuổi cô ấy đã nấu ăn cho cả nhà, đương nhiên so với Tô Mộc Tình khác biệt rất nhiều. Tần Nghị Hằng nhìn thấy nồi thịt có chút giống nhưng mùi hơi khan khác, lại lặng đi một chút, cuối cùng gật đầu. Tô Mộc Tình kích động thiếu chút nữa đã nhảy nhót, anh rể gật đầu như thế có lẽ là đã tha thứ cho cô ta rồi. Bữa tối, 3 món mặn 1 món canh, đều là Tô Mộc Tình làm. Trừ bỏ thịt kho tàu và cá kho trên dĩa có vẻ giống với nhà hàng nhưng vị không phải mặn muốn chết thì là ngọt ngay. Góc truyện audio.com, bà Tần nuốt không trôi, đem đũa quăng ra, nói. Cái này gọi là canh sao, mặn muốn chết, còn cái món gọi là đậu hũ này lại bở như bột phấn, dành cho người ăn à, còn không bằng gì Trương nấu. Không biết nấu thì đừng nấu, khó ăn muốn chết, nhớ năm đó chị cô nấu canh cá quả thật so với cô là một trời một đất. Tô Mộc Tình hỏa như bốc lên đầu, tức giận đến hung hăng bóp chặt lòng bàn tay, nhưng cuối cùng vẫn gắng đè xuống, nói. Mẹ an tâm, sau này con sẽ cố gắng học, trong lòng lại mắng nhiếc bà lão, cô ta chỉ cần cố nhịn 10 ngày, chỉ cần cô ta vào được cánh cửa Tần gia này, xem lúc đó mặt của bà để ở đâu. Mà một bên, Tần Nghị Hằng vẫn trầm mặc ăn món thịt kho, một câu vẫn không nói. Tô Mộc Tình trong khoảng thời gian này, ở mặt ngoài là hiền lành nhu thuận, hận trong lòng lại tích càng sâu, hận không thể ném mọi thứ lên người Tô Mộc Vũ. Cô ta vô cùng buồn chán nằm ở trên giường xem TV, đột nhiên đầu óc vừa nghĩ tới điều gì liền bấm điện thoại. Mẹ, 20 vạn đã gửi đến tài khoản của mẹ, mẹ mau lập một cái tài khoản khác cho con, đừng nói cho bất kỳ ai biết. Khúc Quế Âm nghe thấy có tiền rơi xuống, toàn bộ tức giận trước đó liền vứt qua sau đầu, cười nói. Được, Tô Mộc Tình nhìn móng tay của mình, nhàn nhã nói. Còn nữa, mẹ giúp con thúc giục chị, bảo đảm chắc chắn ngày đó chị ta phải có mặt. Hoàn toàn không có gì khó khăn, Khúc Quế Âm nhận lời, Tô Mộc Tình cúp điện thoại, cầm lấy chai sơn móng tay từng móng sơn lấy, khóe miệng cong lên đầy đắc ý, chị cho đứa em gái này ăn quá nhiều cái khổ, tôi không trả lại cho chị không phải rất thiệt thòi cho tình cảm chị em bao nhiêu năm qua sao. Lúc Tô Mộc Vũ nhận được điện thoại của Khúc Quế Âm, đầu liền đau.